cũng có bài là bản thân Hạ Linh tự viết. Thời Sênh, cô ngoại trừ đánh nhau đào hầm huênh hoang phách lối tương đối lợi hại ra. Loại công việc này cô hoàn toàn không biết. Không phải nói bản thân toàn năng sao? Ký chủ tự tát vào mặt à, có tiền có thực lực. Không phải là toàn năng à? Tôi lại không thể đáp lại lời nào. Gần đây Hạ Linh phát hành bài hát mới. Thời Sênh một mình buồn chán. Cô chuẩn bị đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Kết quả cô mới ra cửa thì có người đã muốn bắt cóc cô. Ánh sáng trong tầng ngầm rất u ám. Bọn bắt cóc ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Lúc Thời Sênh chuẩn bị lên xe, vài người nhanh chóng tiến lên, định nhanh chóng bắt cô sang xe bên cạnh. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy tới gần, em gái yếu đuối đột nhiên rút một thanh kiếm sắc bén sáng bóng từ trong xe ra. Chỉ vào đám người đang vây tới, cô hất cằm, khuôn mặt bánh bao, khí thế hung ác hỏi. Làm gì? Bọn bắt cóc đó. Thời Sênh quơ quơ thiết kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm của bố mày đây không? Đây chính là mở ra ánh sáng. Không muốn chết thì cút nhanh lên. Mở ra ánh sáng. Dù là nhìn nó rất giống thật, nhưng bọn họ không tin em gái yếu như thế. Dám mang theo một thanh kiếm thật đi khắp nơi. Cầm vũ khí đi lung tung là bị bắt đấy. Đám bắt cóc nhìn nhau vài lần, đều tự đưa mắt ra hiểu. Hai người hấp dẫn lực chú ý của Thời Sênh. Những người khác chuẩn bị bắt Thời Sênh lại từ hai bên. Thời Sênh mắng một tiếng thiểu năng. Luôn có người muốn tự sát thế nhỉ? Cô không thỏa mãn bọn chúng, sẽ có lỗi với kiếm của cô. Tầng ngầm truyền ra từng tiếng kêu quỷ dị. Thời Sênh chất đống mấy người này lên theo thói quen. Người này đè lên người kia. Ký chủ cô chồng bọn họ lên làm gì? Hệ thống đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Đề phòng đám thiểu năng này đứng dậy gài bẫy bản cô nương chứ sao? Theo mô típ thông thường ấy, lần nào mà không phải là cuối cùng bị mấy kẻ đã bại này tính kế. Rồi sinh ly tử biệt. Rõ ràng là bẫy mà. Tốt lắm, lại học được một chiêu. Ai sai bọn mày tới? Thời Sênh hỏi kẻ nằm trên cùng. Bọn bắt cóc rất kín miệng. Thời Sênh hỏi thế nào cũng không nói. Alo, 110 ạ, tôi muốn báo cảnh sát. Ở đây có mấy người muốn bắt cóc tôi. Vì sao còn có thể gọi điện thoại à? Vì tôi hạ gục bọn họ. Đương nhiên có thể gọi điện thoại. Nếu không chẳng lẽ còn chờ các người tới cứu thi thể bố mày sao? Mau phái người sang đây. Bọn bắt cóc, thân là đối tượng bị bắt. Cô có thể phản ứng bình thường chút không? Tên thiểu năng nào báo là cô em này yếu đuối rất dễ đối phó đấy. Thời Sênh cúp điện thoại. Nhìn đống người kia, giọng nói kiêu ngạo. Dù bọn mày không nói tao cũng biết là ai. Doãn Bảo Bảo chứ gì. Bắt cóc chưa thành cũng không phải tội nặng. Sẽ không chết. Nhiều lắm là ở trong tù một vài chục năm thôi. Tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Trong lòng mấy kẻ bắt cóc như tan vỡ. Người trên xe cảnh sát cấp tốc chạy xuống. Vây bọn bắt cóc và Thời Sênh lại. Nhìn thấy một em gái dễ thương và đám đàn ông bị chất thành đống. Đám cảnh sát đều ngớ người. Nhiều người đàn ông to lớn như vậy. Mà lại không làm được gì một cái cô gái nhỏ sao? Đội trưởng Hồng thấy cô gái đứng bên cạnh bọn bắt cóc. Toàn thân đều khó chịu. Bóng ma lần trước trong lòng anh ta cũng còn chưa nguôi. Giờ lại nữa à? Chấm, đội trưởng Hồng. Đã lâu không gặp, Thời Sênh cười tít mắt chào đội trưởng Hồng trường. Ha ha, đội trưởng Hồng cười nhạt. Cũng không muốn thấy cô lắm đâu. Anh ta liếc nhìn bọn bắt cóc. Hít sâu một hơi. Cố gắng làm tốt công tác tâm lý cho mình. Cô bổ. Cô nói bọn họ muốn bắt cóc cô. Cách chương.